Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 799. Chạy mình tới Thanh Bạch hai gián. Chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 29 minh đạo cảnh giới. Độ kiếp kỳ, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 9.900, lần sau mang về cộng 1.600, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, 330 ngày 12 giờ 13 phút đồng hồ 22 giây. Bên ngoài thành Hàng Châu, Tây Hồ trên hồ, một chiếc thuyền con nương theo lấy nước hồ sóng biếc nhộn nhạo. Thanh thuyền phía trên, một nam tử lười biếng nằm ở phía trên. Một lò thanh mính, một sợi đàn hương. Giờ phút này chính vào tháng 6. Tây Hồ phía trên tràn đầy liên hoa, cũng là khó được diệu cảnh tượng. Núi xanh ngăn cách, trang sức màu đỏ đầy mắt. Ai yêu một cúc, u hận khó nôn. Trầm hương gió nhẹ, đình bắc chẳng chịt, đã đến quân vương chú ý. Nhưng tối ức, Tây Hồ cảnh đẹp, mưa sắc tinh ánh sáng. Nhập Thúy mặc đồ đỏ, xảo chuyển kiều ngữ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khẽ cười một tiếng. Không biết là cái này đáng tiếc, phải chăng đang đáng tiếc. Tại cái này Tây Hồ bên trên không có cái kia xảo chuyển kiều ngữ trang sức màu đỏ. Vẫn là nói. Cái kia trang sức màu đỏ còn không có xuất hiện tại cái này Tây Hồ phía trên. Rời đi Kim Sơn Tự, vệ tử Thanh liền trực tiếp xuống Hàng Châu. Bản thân, Kim Sơn Tự chính là tại Tây Hồ bờ hồ. Đạt được Bồ Đề chi pháp về sau, vệ tử Thanh vốn là muốn tu luyện. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế lại viên kia sao động tâm. Dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển, bây giờ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cũng hẳn là lúc này tại Tây Hồ gặp nhau. Thế nhưng là nguyên một ngày trôi qua, tại không đến hai canh giờ liền đã là hoàng hôn. Nhìn thời tiết này, cũng không có nguyên tắc mưa vừa nước mịt mờ. Hiển nhiên cái này Bạch Tố Trinh là còn không có xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, vệ tử Thanh có bỗng nhiên cười khẽ bắt đầu. Kỳ thật lúc này mình, làm sao có thời giờ đi lý biết cái này chút. Bây giờ mình đã đến độ kiếp kỳ, cái thiên kiếp này, nhưng không biết lúc nào liền hội hạ. Độ kiếp kỳ, sở hữu xưng là độ kiếp, cái kia cũng là bởi vì, độ kiếp kỳ tổng cộng có 3 lượt thiên kiếp, mà cái này 3 lượt thiên kiếp thời gian, căn bản không có cố định thời gian, bởi vì đến độ kiếp kỳ, liền không có cái gì sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn phân chia, chỉ chia làm 39, 46. 5-8 thiên kiếp, mỗi một lần thiên kiếp giáng lâm, đều là tại thiên đạo cảm thấy nói nhất định phải kinh lịch thời điểm. Mới sau đó hàng, đây cũng là vì cái gì? Ở cái thế giới này, bao quát mình kinh lịch rất nhiều trong thế giới, rất ít có thể nhìn thấy độ kiếp kỳ cao thủ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều đang bế quan, bao giờ cũng đang chuẩn bị cái này ứng đối thiên kiếp sự tình. Vậy chỉ có vệ tử Thanh. Ngay tại lúc này, còn tại 3.000 vị diện không ngừng xuyên qua. Nhưng đây cũng là vì cái gì? Vệ tử Thanh không dám ở thời điểm này tu luyện Bồ Đề tâm pháp duyên cớ. Lĩnh hội câu thông Bồ Đề chi quang. Tâm thần mình tất nhiên muốn vô cùng tập trung. Nếu là ở thời điểm này, bỗng nhiên hàng xuống thiên kiếp, lại phải câu thông Bồ Đề chi quang. Vệ tử Thanh, nhưng thật không dám nghĩ. Mình có thể hay không bị thiên kiếp cho đùa chơi chết. Mặc dù mình trải qua một lượt thiên kiếp, nhưng đó là đan kiếp. Đan kiếp cùng cái này khác biệt. Cái thiên kiếp này càng khủng bố hơn, uy lực cường hãn hơn. Cho nên, lý do an toàn, vệ tử Thanh làm sao cũng muốn chờ thứ nhất lượt thiên kiếp hạ xuống về sau. Mới chịu tu luyện cái này Phật môn kim thân. Nghĩ tới đây. Lại nhìn xem cái này Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh là không lại ở chỗ này xuất hiện. Vệ tử Thanh vậy liền không có ở nơi này dừng lại ý nghĩ. Thanh thuyền quỷ dị không gió mà bay. Hướng phía cái kia bên bờ tới gần. Thế nhưng là đúng vào lúc này, vốn là không phong thiên địa, đột nhiên thổi lên một trận đại phong. Càng là vào lúc này, toàn bộ sắc trời biến đến vô cùng lờ mờ lên. Toàn bộ mưa to, đột ngột bàng bạc xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Lập tức, hơi nhếch khóe môi lên lên. Người bình thường cảm giác không ra. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh, há có thể cảm giác không ra. Mưa này trong nước ẩn chứa pháp lực. Hiển nhiên là có người thi triển pháp thuật hạ xuống lấy cam lâm. Là Bạch Tố Trinh a. Có đôi khi, Vệ Tử Thanh vẫn là rất có bội phục cái này Bạch Tố Trinh. Không phải bội phục đừng, mà là bội phục các nàng pháp thuật thủ đoạn. Loại kia phất tay, di sơn đảo hải, đảo loạn phong vân thủ đoạn. Mình thế nhưng là không có học hội a. Tại mình trên thân, thật có lấy rất nhiều thủ đoạn. Một chút thủ đoạn liền xem như lúc trước không có học được. Thế nhưng là khi tu vi không ngừng biến cao về sau, có chút liền tự học. Chỉ là, loại này di sơn đảo hải bản năng, mình vẫn là không hiểu. Mình vẫn là muốn học rất nhiều a loại thủ đoạn này. Mặc kệ là đến thế giới kia, cái này đều có rất lớn tác dụng. Ánh mắt quét mắt mặt hồ. Mưa này, đã xuống. Như vậy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hẳn là liền đi thuyền. Muốn cùng Hứa Tiên tới cái ngẫu nhiên gặp mới là. Thế nhưng, Vệ Tử Thanh sắc quét một vòng. Toàn bộ Tây Hồ phía trên trống rỗng. Cũng không có bất kỳ cái gì bóng thuyền tử. Thậm chí ngay cả một điểm yêu khí vậy không có cảm giác được. Đây là có chuyện gì? Vệ Tử Thanh nhướng mày. Tại mình bây giờ tu vi dưới. Chỉ cần là yêu. Tại mình phương viên vài dặm bên trong, mình có thể cảm nhận được các nàng yêu khí mới là. Cái này Bạch Tố Trinh bọn họ chính là xà yêu. Như vậy mình hẳn là có thể cảm nhận được mới là. Có chút không hội, cái này yêu khí không có cảm nhận được. Ngược lại là cảm nhận được hai cỗ nhàn nhạt Phật lực. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến mình, Vệ Tử Thanh ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Tây Hồ bờ hồ. Quả nhiên, tại Tây Hồ bờ hồ bên trên, tái đi một thanh hai bóng người đẹp đẽ chính chống đỡ một cây dù đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn lại đây, trong đó nữ tử áo trắng kia trên mặt thiểm hiện một tia hoảng loạn thần sắc. Bất quá vẫn là vội vàng hô, nhà đò, có thể hay không đưa tỉ muội chúng ta qua hồ? Cái này mưa quá lớn, lại không gặp được thuyền, có thể hay không đưa ta một chút nhóm? Chấm ngoặc kép, thanh âm uyển chuyển du dương, như nước như ca, ở đàng kia lẩm bẩm mềm giọng như không cốc u lan đồng dạng dã rời lòng người. Càng mang theo một tia làm lòng người đau thương tiếc, tại một nhìn kỹ hai cái này thanh bạch nữ tử, dù là Vệ Tử Thanh cũng không thể không kinh diễm hai người dung mạo. Bạch y nữ tử kia dung mạo tuấn mỹ vô song, thanh lệ cao nhã, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt sáng như mỡ đông. Trơn nhẵn giống như xốp giòn. Hai mắt ở giữa từ có một phần xinh đẹp. Đẹp, nhu, mặt óng ánh như ngọc. Song đồng cắt nước, ý cười doanh doanh. Không chỉ diễm lệ yêu kiều. Còn tự có một phen nói không hết kiều mị đáng yêu. Khi thì lại hiện ra một phái ôn nhu mỹ lệ. Trên mặt ửng đỏ lưu hà. Cố phán sinh tư, trèo lên hiện vui mừng. Giống như tươi mới mới nở. Xinh đẹp vô hạn. Tựa như thiên nhân, giữa cử chỉ cái kia phần xinh đẹp chi vận, khi thật là một cái thiên thượng nhân gian ít có cực kỳ mỹ mạo chi nữ tử. Một cái khác nữ tử áo xanh, nhìn niên kỷ so bạch y nữ tử kia nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng cũng là kiều diễm xinh đẹp, cái gì gọi là kiều? Đáng yêu phấn nộn, như rảo hoa nhuyễn ngọc đồng dạng làm cho người thương tiếc. Cái gì gọi là diễm? Tiên diễm thủy linh. Kiều mà không kém, cái gì gọi là xinh đẹp, nhanh nhẹn linh động, giống như tinh linh tử la lan cái gì gọi là lệ. Tú lệ nhã gây nên, mặt mày bên trong mang theo nhàn nhạt vùng sông nước nữ tử khí tức. Hai nữ tử này, mặc kệ là áo trắng, vẫn là áo xanh, đều là thế gian này bên trên ít có tuyệt thế mỹ nữ. Là các nàng, Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh, cái kia Hứa Tiên đâu? Vệ Tử Thanh căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì Hứa Tiên cái bóng.